Chương 46, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 46. Văn Nhân Nho cùng Phồn Tinh tầm mắt chống lại thời điểm, lúc ấy toàn thân là có điểm mộng bức. Nàng như thế nào ra không nên A Ngụy Tử Trác, nhanh như vậy sao suy nghĩ có như vậy trong nháy mắt triệt để chạy thiền, sau đó lại bị Văn Nhân Nho nhanh chóng kéo trở về. Phồn Tinh trong mắt rột rột lỗ chuyển chuyển, sau đó hướng về phía Văn Nhân Nho vẫy vây tay. Văn Nhân Nho đến gần sau, còn xuyên thấu qua khe cửa hướng trong nhìn nhìn, tựa hồ có bóng người nằm trên mặt đất, sinh tử không biết. Phồn Tinh mở cửa ra, chỉ bên trong Ngụy Tử Trác, ngươi có hay không là không thích hắn nha Văn Nhân Nho, có vẻ, vấn đề này chỉ có thể là phủ định câu trả lời hắn muốn là nói thích, vậy cũng quá ghê tởm hắn nhưng là sắt thép thẳng nam làm sao ngươi biết Văn Nhân Nho ngược lại là tò mò. Nếu nhớ không lầm, đây là cái ngốc tử đi. Cảm giác năng lực mạnh như vậy sao ta đây đem hắn tặng cho ngươi. Lão đại nói chuyện trước giờ đều không phải thích con quanh quẩn, chỉ nhìn kết quả, không nói quá trình. Sau khi nói xong, vỗ vỗ tay liền đi. Văn Nhân Nho, hắn phát hiện hắn đối với này ngốc tử, thật đúng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Vào phòng nhìn thoáng qua Ngụy Tử Trác, còn chưa có chết, sách, hắn phải hảo hảo ngẫm lại. Dùng như thế nào cơ hội lần này làm một làm này chán ghét người ngoạn ý thang máy tại chương 17 tầng thời điểm dừng lại, tiến vào cá nhân. Phồn Tinh chỉ là thuận tiện nhìn đến trong thang máy người tiến vào thì tầm mắt lóe lên một cái, đây là lao đại tại đối mặt người đáng ghét thì theo bản năng phản ứng. Hoặc, nguyên lai là ngươi tên ngốc này. Trong thang máy liền hai người, Thích Thịnh liếc mắt liền thấy được tên ngốc này. Hắn phát hiện thật đúng là nhân sinh nơi nào bất tương phùng. Thế nhưng gặp gỡ Thích Hà ở chung kia ngốc tử. Nói lên Thích Hà, Thích Thịnh liền không nhịn được ánh mắt ám trầm, tâm tình không tốt. Vốn cho rằng vậy hẳn là chính là một bãi bùn nhão, Thích Hà nên giống cái phế vật vô dụng giống nhau, chậm rãi sa đọa đi xuống. Không nghĩ đến, tại như vậy gian khổ hoàn cảnh dưới, hắn lại vẫn có thể lật bàn lấy hắn phân số, đầy đủ thi đậu toàn quốc tối cao học phủ, nhưng mà lại cố tình lựa chọn Hải Thành ưu tú nhất đại học y khoa. Thích Hà mục đích quả thực không cần nói cũng biết, hắn rõ ràng chính là muốn lần nữa trở lại Thích gia, tranh đoạt gia sản vốn Thích Mộc Vũ cũng đã đối Thích Hà triệt để thất vọng, nhưng từ Thích Hà thi đại học sau, Thích Mộc Vũ lại cảm thấy đứa con trai này còn có hy vọng. Trung quy Thích gia khổng lồ như vậy gia nghiệp, nhiều ưu tú nhi tử đến chống đỡ, tương lai cũng có thể đi được càng xa một ít. Thích Thịnh quả thực nhịn không được muốn cười lạnh. Thích Hà đâu như thế nào không đi theo bên cạnh ngươi hắn cứ như vậy yên tâm, ngươi một cái ngốc tử một người xuất hành cũng không sợ người khác đối với ngươi làm những gì thời gian đều đặt ở tranh gia sản thượng, sớm hay muộn có người đùa chết tên ngốc này, đến thời điểm nhìn ngươi Thích Hà có thể hay không phá vỡ Thích Thịnh ác ý tràn đầy nghĩ. Lão đại có chút phiền, mặc cho ai dùng loại độc chất này xa một loại ánh mắt nhìn mình chằm chằm, đều sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Thích Thịnh còn đặc biệt tìm chết nói ra, ngươi đi hỏi một chút Thích Hà, hai ngày chịu đánh, song chưa nhìn tại mọi người là huynh đệ phân thượng, ta không khiến hắn làm tàn phế. Tiếp theo, hắn liền không vận khí tốt như vậy phế vật vận khí còn rất tốt, vốn hắn là khiến người đánh gãy hắn một chân, kết quả lại bị người cứu. Phồn Tinh mượt mà mắt hạnh giật giật, môi anh đào hơi hơi mím chặt. Ngươi đánh hắn lao đại giọng nói đều trở nên có chút trầm thấp. Bao che khuyết điểm tính tình vừa lên đến, quanh thân đều nhiễm lên chút áp suất thấp. Mà Thích Thịnh, hồn nhiên không cảm thấy được.